Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1001, Evangelion. Một tàng, ban đầu, hào máy, Dương Tranh nghe thấy được ba chữ này, không khỏi có chút hoài nghi Liễu Thị tập đoàn người sáng lập là cái xuyên Việt giả. Này bị cố định trụ to lớn người máy. Xác thực dài rất giống Evangelion, thậm chí chỉ xem bề ngoài liền là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá nơi này không có Ayanami Ray, cũng không có đỉnh thật tự, cũng không có gì đỉnh tư lệnh. Người điều khiển đây, Dương Tranh không khỏi hỏi một câu, người điều khiển đang tại tuyển chọn bên trong. Loại này siêu cấp khoa học kỹ thuật binh khí, cần cực cao đồng bộ suất mới có thể điều khiển. Nghĩ muốn tìm tới một cái hợp cách người điều khiển không phải dễ dàng như vậy. Liễu Vân Sinh nói, cái này ra hỏa, lòng tin tràn đầy, giống như chỉ muốn tìm tới người điều khiển. Đem cái này Evangelion chạy lên tới, liền vô địch tựa như, mà trên thực tế, cái kia khổng lồ người máy. Tại Dương Tranh trong mắt, cùng một loại máy võ giả không có khác biệt lớn. Cũng liền là một quyền đánh thành cho cha mặt hàng, dáng dấp cao lớn vô dụng, phải có lực lượng mới được. Cho nên, Liễu Thị làm ra tới những thứ này, vẫn là không có cái gì chứng dùng. Cái thế giới này, thế nhưng là võ giả xưng hùng thế giới, võ giả cường đại đến có thể vượt qua vũ trụ. Liễu Thị Evangelion muốn hướng ra mặt đất, cũng phải suy nghĩ năng lượng vấn đề tiếp liệu. Cho dù năng lượng vấn đề tiếp liệu lấy được giải quyết. Đối tinh chiến sĩ cấp bậc võ giả tới nói. Cũng liền là mấy đao hoặc là mấy kiếm liền làm xong đại máy móc đồ chơi thôi. Cường giả, cuối cùng vẫn là dựa vào bản thân. Nếu như thiên ngoại thế giới tồn tại một khỏa siêu anh hùng tinh cầu. Viên kia tinh cầu trên cũng có Iron Man cái gì. Dương Tranh động động ngón tay. Liền có thể đem Iron Man cho nghiền ép. Dương Tiên Sinh, người cảm thấy Evangelion thế nào? Liễu Vân Sinh gặp Dương Tranh lộ ra vẻ suy tư, cho rằng Dương Tranh là bị Evangelion cho trấn trụ. Vì thế hỏi, ngoại hình rất khốc huyễn, thiết kế cảm thấy phi thường tuyệt vời. Bất quá chiến lực chân chính như thế nào? Còn phải khiến cái này động lên tới mới có thể biết. Dương Tranh cười cười, Evangelion như bước nữa, không có người điều khiển, động không nổi tới, liền là một đống sắt vụn. Một đống sắt vụn, có thể có cái trứng tương đương tử dùng. Làm những thứ này, còn không bằng làm cao tới đâu. Hoặc là lại đơn giản một điểm, làm cơ giáp, bất quá giống như, Liễu Thị tập đoàn cũng sinh sinh cơ giáp. Chỉ bất quá tương đối toàn bộ Bắc Minh vực khoa học kỹ thuật tới nói. Liễu Thị sản xuất cơ giáp là tương đối rơi ở phía sau loại này. Chỉ muốn tìm tới thích hợp nó người điều khiển. Nó nhất định có thể động lên tới. Mà còn nó tiềm lực xa xa vượt qua bất kỳ một bộ người máy. Liễu Vân Sinh nhìn chằm chằm Evangelion. Hai mắt bắt đầu mạo quang. Hắn bắt đầu tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Phảng phất đã nhìn thấy, Evangelion tại thiên thượng địa hạ tung hoành, đánh bại toàn bộ vũ trụ đều vô địch tay. Nhưng mà, cái này hết thảy, đều chỉ là hắn một cái người phán đoán. Thiên ngoại thế giới, đã tồn tại một cái vô cùng cường đại cơ giới tộc. Liền là yếu nhất cơ giới tộc cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép Liễu Thị làm ra tới Evangelion. Còn có những địa phương khác sao? Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, hắn đối Evangelion đã không nhiều hứng thú lắm, hắn nghĩ kiến thức một chút càng khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Có, Liễu Vân Sinh đột nhiên quay đầu tới, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, địa phương nào? Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò, chúng ta bắt được một cái Autobot. Liễu Vân Sinh cười to nói, thứ gì? Autobot, cái thế giới này. Có Autobot, Dương Tranh nghe đến lại là sững sờ. Cái này mẹ nó, liền Autobot đều làm ra tới. Cũng quá kia cái gì một điểm đi. Bất quá nghĩ lại, cái này thiên ngoại thế giới. như thế mênh mông, liền là một cái to lớn vũ trụ, đủ loại văn minh đều tại trong đó. Cái gì Olympus chúng thần quốc gia, cái gì thiên nữ u hồn Yến Xích Hà, cái gì ta nữ thần Athena, cái gì thiên chiếu, có vẻ như nhật ra tới một cái Autobot chủng tộc cũng không phải là cái gì vấn đề. Autobot, bá thiên hổ, Transformer, Cybertron bóng ở địa phương nào? Kình thiên trụ ở địa phương nào? Uy chấn thiên lại ở nơi nào? Đại hoàng phong ở đâu? Autobot, ta còn là lần đầu tiên nghe nói loại sinh vật này. Vì thế, Dương Tranh cười một tiếng. Đương nhiên, lời này là gạt người. Hắn đương nhiên biết Autobot là thứ gì. Chỉ bất quá nhìn Liễu Vân Sinh đắc ý như vậy, liền dứt khoát làm bộ không biết, khiến cái này gia hỏa tiếp tục đắc ý, tiếp tục kiêu ngạo. Thỉnh, Liễu Vân Sinh làm một cái thỉnh tư thế. Liễu Yên Mộng cái này đồng sự trưởng bí thư thì bán lấy yêu tương đương nhiều bước chân tại phía trước dẫn đường. Dương Tranh ngắm một cái Liễu Yên Mộng này uốn éo pi cổ trứng, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này sợ là cùng Liễu Vân Sinh quan hệ không thông thường. Nữ nhân này tư thái xác thực có thể nói càng tương đương vật. Autobot, ta từng nghe gia phụ nói qua, này là một cái máy móc chủng tộc, nắm giữ biến hình năng lực, cá thể thực lực cũng tính cường đại, bất quá cùng bình thường ý nghĩa trên cơ giới tộc so sánh, vẫn là muốn yếu một ít. Lúc này, Lưới Xanh mở miệng, thiên ngoại thế giới, bình thường ý nghĩa trên cơ giới tộc, chỉ có một cái chủng tộc, liền là cường đại nhất cái kia cơ giới tộc. Cái kia cơ giới tộc đã từng đối Nam Cực thiên nhân loại tinh vực phát động qua vài lần xâm lấn chiến tranh. Nếu như không phải Nam Cực thiên có thần đế tọa trấn, toàn bộ Nam Cực thiên sợ là đều bị cơ giới tộc chiếm lấy. Gần nhất mấy trăm năm, bởi vì chủng tộc nguyên nhân, cơ giới tộc cùng nhân tộc bận rộn bể đầu sứt chán. Hai cái chủng tộc do đó chung sống hòa bình. Chủng tộc không biết là từ chỗ nào chui ra, cái này chủng tộc sinh sôi năng lực cực kỳ cường đại. Phảng phất trong vũ trụ hết thảy vật chất đều là bọn họ thức ăn. Những nơi đi qua đều hóa thành hư vô. Chủng tộc là thiên ngoại thế giới các đại chủng tộc địch nhân chung. Liễu Mộng Yên tại phía trước dẫn đường, một phiến lại một phiến cửa hợp kim mở ra. Lần này chân chính đến Liễu Thị tập đoàn tận cùng dưới đáy trọng yếu nhất khu vực. Những cái kia hợp kim vách tường độ dày vượt qua 1 mét. Liễu Thị tập đoàn đem nơi này kiến tạo thành một cái kiên cố vô cùng pháo đài. Có thể thấy mảnh khu vực này cất đồ vật tuyệt đối không phải là rác rưởi hàng. Đến, chư vị, thỉnh, rốt cuộc đi tới một phiến to lớn cửa hợp kim phía trước. Liễu Mộng Yên dừng lại, đáng yêu cười một tiếng, chỉ gặp Liễu Vân Sinh tiến lên, trực tiếp con người quét nhìn, cửa hợp kim liền tự động mở ra. Phía trước, một mảnh đen kịt, Liễu Vân Sinh đi vào, âm thầm mở quan, đèn sáng liền xoát xoát xoát sáng lên tới. Chư vị, hoan nghênh đi tới Liễu Thị tập đoàn nhất hạch tâm chi địa. Liễu Vân Sinh giang hai cánh tay ra, lộ ra tự hào tiếu dung. Hắn tin tưởng, chỉ cần Dương Tranh bước vào mảnh khu vực này, liền sẽ cũng không rời nữa bước chân, liền sẽ lại cũng không muốn rời đi, liền sẽ ngốc tại Liễu Thị. Mà còn, cho dù Dương Tranh muốn rời khỏi, cũng không cách nào dễ dàng rời đi. Bởi vì nơi này không chỉ có là trọng yếu nhất khu vực, cũng là kiên cố nhất cố lồng giam, liền là bom nguyên tử cũng nổ không mở nơi này. Dương Tranh, chỉ cần bước vào mảnh khu vực này, liền thành thành thật thật cho chúng ta Liễu gia làm việc đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.